nhưng mặt hắn không có vẻ khác thường gì, thoạt nhìn giống như đang chất vấn Lâm Hy, phân biệt rõ thật giả của hắn. Hừ, một tiếng hừ nhẹ như lôi đình vạn quân, áo trắng kim quan Thái A Tông, Vương Sư Vinh trong đám người đi ra, tròng mắt hơi híp, lộ ra hào quang không biết tên. Ngươi thật lớn mật, rõ ràng dám giả mạo người của Long Thế Gia. Thánh nữ Long Băng Nhan ta cũng biết, nhưng mà người Long Thế Gia không có ai họ Lâm. Tiểu nha đầu vừa rồi nói chuyện với Lâm Hy, người chung quanh đều nghe được rõ ràng, xưng hắn là Lâm Sư Vinh. Long Thế Gia là họ Long, đương nhiên không có khả năng có họ Lâm. Đây là một sơ hở rõ ràng. Mấy gia hỏa này trước đó kiêu ngạo như vậy, rõ ràng sợ hãi Long Băng Nhan như vậy. Trong nội tâm Lâm Hỷ âm thầm xem thường. Loại xem thường này trong mắt Chu Khắc Lễ vốn có vài phần hoài nghi, bây giờ tin vài phần. Nếu như không phải người của Long Thế Gia mà dám dùng ánh mắt này với hắn là muốn chết. Lâm Hy cũng không để ý những chuyện này, hắn làm người vô cùng nhạy bén. Biết rõ Chu Khắc Lễ không quá đáng tin, đã sớm động thủ. Căn bản không cần phái người dò xét. Đây là vẽ rắn thêm chân. Hừ, các ngươi chỉ biết Long Thế Gia họ Long, chẳng lẽ không biết trừ họ Long còn không có người ở rể sao? Biết rõ Long Thế Gia Long Đan Ni sao? Long Sư Tỷ đã đáp ứng gả nàng cho ta. Hiện tại các ngươi biết rõ hoàng kim pháp khí của ta là từ đâu đến rồi chứ? Lâm Hy nói dối đầy trời, thuận tay đem Long Đan Ni kéo xuống ngựa. Nữ nhân này tại Ngũ Lôi Sơn hại hắn, Lâm Hy kéo nàng xuống nước không có chút gánh nặng. Long Đan Ni, tên này trong Long Thế Gia không phải rất nổi danh, người biết không nhiều lắm. Nhưng Chu Khắc Lễ lại hoàn toàn biết rõ đây là tín thiếp của Long Băng Nhan, chính là dùng lôi kéo thiên tài. Đây cũng là phương thức thể hiện trong tiên đạo, bày ra ý nghĩa không muốn ngộ thương. Dùng thân phận của Chu Khắc Lễ còn không có tư cách này. Bởi vì thư tín của Long Băng Nhan là chia cho các thánh nữ thánh tử, hắn cũng trong lúc vô tình biết được. A, thì ra là người của Băng Nhan Sư Tỷ. Ngược lại là ta hiểu lầm, đã có Thần Tiêu Tông Long Sư Tỷ làm bảo vệ, Lâm Sư Đệ nhân phẩm hẳn là tin được. Việc này xem như thôi đi. Chu Khắc Lễ cũng là người co được giãn được, cười cười, vẻ mặt nhu hòa gần gũi bình dị. So với khí tức lăng lệ ác liệt lúc trước quả thực là một trời một vực. Hừ, có lời gì thì lúc đó đi giải thích cho Long Sư Tỷ đi. Lâm Hy phất tay áo, không lưu tình chút nào. Hắn biết rõ lúc này nếu mềm yếu, đối phương cho rằng mình trạng thái buông lỏng là có băn khoăn, nói không chừng ngược sinh ra nghi ngờ, hoài nghi thân phận của mình. Thần sắc Chu Khắc Lễ cứng đờ, dáng tươi cười cũng mất tự nhiên. Hắn cũng không có ngờ tới Lâm Hy khó chơi như vậy, vốn cho rằng đụng phải quả hồng mềm dễ bóp, không nghĩ tới đá trúng thiết bản. Đúng là đâm lao phải theo lao, hai mặt khó xử. Một đạo pháp phù hóa thành cầu vồng từ thời không chi môn Bắc Đẩu Cung bắn ra, chui vào trong tay cao thủ Bắc Đẩu Cung. Đây là lệnh dụ trưởng lão của Bắc Đẩu Cung, xuyên qua thời không chi môn truyền tới. Nếu đã có chuyện này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua. Chuyện nơi này liên lụy tới quan hệ giữa Bắc Đẩu Cung cùng Thái A Tông, Đâu Xuất Cung. Trong lúc này có tác động từ phương trưởng lão, Lâm Hy cùng Chu Khắc Lễ có mâu thuẫn cũng bỏ xuống. Trong mắt mọi người, Bắc Đẩu Cung ba gã luyện khí tam trọng đang xem nội dung trưởng lão, vẻ mặt sắc hết sức khó coi. Vèo, một lát sau một đạo pháp phù từ thời không chi môn Đâu Xuất Cung bắn ra, rơi vào trong tay Chu Khắc Lễ. Chu Khắc Lễ chỉ xem qua và cười rộ lên. Lữ Nhan, Trương Nam, Trần Kiều, các ngươi hiện tại còn có gì nói đây? Chu Khắc Lễ gọi tên của ba cao thủ Bắc Đẩu Cung. Chuyện đã tới mức này, ngay cả bọn người Giản Diêu Bạch vẻ mặt như cho tàn. Không có khả năng, trưởng lão sao có khả năng đồng ý? Tiểu nha đầu kêu lên. Đủ rồi, trưởng lão có lệnh, bảo chúng ta lập tức trở về. Không cần nói nhiều, lập tức quay về sư môn. Lữ Nhan, Trương Nam, Trần Kiều ba gã cao thủ Bắc Đẩu Cung sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị quát lên. Ai nhìn thấy cũng biết tâm tình bọn họ không tốt. Đây là xào huyệt Hắc Long, là bọn họ phát hiện trước. dựa theo quy tắc thế giới tiên đạo nên quy cho Bắc Đầu Cung. Nhưng mà trưởng lão Bắc Đầu Cung lại nhượng suất, bảo bọn họ quay về. Không thể không nói, đây hoàn toàn vượt qua dự đoán của ba người. Đâu xuất cung cùng Thái A Tông mạnh tới mức này. Bắc Đầu Cung rõ ràng chiếm lý bị áp lực mà nhượng suất ra. Lâm Hy khiếp sợ, không thể không nói, một màn này vượt qua dự đoán, cho hắn bên bài học thật sâu, cũng cho hắn hiểu tình thế tông phái tiên đạo. Đâu xuất cung cùng Thái A Tông đạt được tin tức hưng phấn không thôi, vẻ mặt thống khoái chưa từng có, ngay cả thần sắc Chu Khác Lệ cũng có chút đắc ý. Vị tiểu sư đệ này, ngươi đã là người Long gia, như vậy tất cả chỉ là hiểu lầm. Chuyện này ta sẽ đích thân hướng Long Băng Nhan Thánh Nữ báo cáo, tin tưởng dùng Thánh Nữ rộng lượng hẳn là tha thứ chuyện này. Hiện tại ở lại thì tùy ngươi, muốn đi cũng tùy ngươi. Chu Khác Lễ cho một phong pháp phù, thông qua trưởng lão trong môn, ngăn chặn đệ tử Bắc Đầu Cung và cho bọn họ rời đi. Nhất thời trong nội tâm rất thoải mái, khí phách phân phát cũng không đặt Lâm Hy vào mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, bỏ ngựa bắt ve. Nếu Chu sư huynh nói như vậy, tại hạ cũng không thể nói gì. Như vậy cáo từ. Lâm Hy chắp chắp tay. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Đâu Xuất Cung hiện tại đắc thế, lại có Thái A Tông chống đỡ, người Bắc Đầu Cung vừa đi, Lâm Hy căn bản uy hiếp không được bọn họ. Bởi vậy quyết định thật nhanh, lập tức rời đi. Nhưng mà ai cũng không có phát hiện lúc hắn quay người hào quang lóe lên trong mắt. Chỉ nháy mắt, Lâm Hy cùng Bắc Đầu Cung đi sạch sẽ. Mà người Đâu Xuất Thái A lũng đoạn nơi này, cũng tránh lo âu về sau, lập tức đi sâu vào Hắc Long mộ địa. Chủ nhân, ngươi cứ vậy mà buông tha sao? Âm thanh nữ vương Hấp Huyết Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu Lâm Hy trong, có chút không cam lòng. Đương nhiên không. Lâm Hy cười cười. Có cửu oán không báo không phải quân tử. Chu Khác Lễ đã nói rõ muốn giết hắn, tham lam kiện pháp khí. Loại tình huống này hắn mà nhẫn được, hắn không còn là người, là thánh nhân. Nếu như không phải hắn cơ cảnh, tạm thời chuyển ra Long Băng Nhan, ngăn cản một hồi, chỉ sợ bị người Đâu Xuất Cung cưỡng ép bắt đi. Đệ tử ký danh như hắn rơi vào trong tay Chu Khác Lễ, còn không phải quả hồng mềm, muốn giết cứ giết. Thế nhưng mà, chủ nhân, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Luyện khí nhị trọng chúng ta còn đối phó được, nhưng tam trọng khu thần cảnh căn bản không có nửa điểm cơ hội. Tạp Mễ Lạp nhớ tới khí tức áp bách của Chu Khác Lễ và đặc biệt là tên cao thủ Thái A Tông bên cạnh, trong lòng còn hoảng sợ. Lâm Hy không nói gì, trong đầu nhớ tới lời của Tiểu Nha Đầu. Tiểu Nha Đầu tuy gây phiền toái cho hắn, nhưng cũng không làm sai cái gì. Ít nhất nàng đã tiết lộ mục đích của người Thái A. Đâu Xuất Hắc Long nội đan, trứng rồng. Trong nội tâm Lâm Hy thì thào tự nói. Vừa rồi hắn nghe được rõ ràng. Hai dạng tài liệu này có thể gia tăng tuổi thọ, có thể luyện chế thành đan. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, trong lòng lập tức có chủ ý. Tạp Mễ Lạp, trong chốc lát chỉ sợ cần dùng đến ngươi. Nói xong câu đó, Lâm Hy lập tức đi về phía trước. Lâm Hy cùng Bắc Đầu Cung cùng đi, đã đi ra khỏi biên giới Hắc Long mộ địa. Đệ tử Bắc Đầu Cung đều có chút xấu hổ trầm mặc. Bắc Đầu Cung cũng là đại phái tiên đạo, nhưng đối mặt Đâu Xuất Cung áp bách, chủ động nhượng suất lợi ích thuộc về mình. Trong mắt người ngoài như Lâm Hy không thể nghi ngờ là mất mặt. Giản Diêu Bạch, Tiểu Nha Đầu lúc này cũng trầm mặc không nói. Lâm Sư Vinh, thực xin lỗi. Tiểu Nha Đầu mặt mũi tràn đầy áy náy. Vừa rồi nàng đã tự trách và áy náy thật sâu. Tiết lộ trên người Lâm Hy có pháp khí trung phẩm. Tuy là nàng nhanh mồm nhanh miệng, vô tình ý, nhưng không hề nghi ngờ thiếu chút gây hại cho Lâm Hy bị bắt đi. Tâm tính này hắn cũng an tâm. Đừng để trong lòng, dù sao ngươi không phải cố ý. Tuy Lâm Hy trong lòng hắn đối với Tiểu Nha Đầu cũng có một chút oán hận, nhưng nhìn thấy bộ dáng của nàng sắp rơi nước mắt, làm gì nhẫn tâm mắng nàng. Lâm huynh, chuyện này ta thay sư muội xin lỗi ngươi. Giản Diêu Bạch đi tới trước, chủ động nói, chúng ta thiếu nợ ngươi một ân cứu mạng, ngày sau có chuyện gì phân phó cứ nói. Giản huynh nói quá lời. Lâm Hy lắc đầu, những người khác cũng bỏ đi, dù là Lữ Nhan, Trần Kiều ba đệ tử đứng đầu Bắc Đầu Cung cũng cho Lâm Hy cảm giác cũng không được khá lắm. Duy chỉ có Giản Diêu Bạch, cho Lâm Hy ấn tượng phi thường không tệ. Loại người này có trách nhiệm, có đảm đương, lại có khí chất đứng đầu. Hiện tại cũng bỉ đi, chỉ là đệ tử ngoại môn bình thường, nhưng sau này trong Bắc Đầu Cung sẽ có tiền đồ lớn. Hiện tại bán nhân tình cho người này, ngày sau đối với mình mới có lợi. Trái lại, mặc dù là Giản Diêu Bạch cũng không có lợi hại như mình nghĩ, đối với Lâm Hy không có tổn thất gì. Lâm sư đệ, chuyện lần này chúng ta không cả thấy không ổn gì đó, kính xin Lâm sư đệ không nên chú ý. Long sư tỷ bên kia kính xin ngươi vấn an thay ta. Mặt khác, chuyện hôm nay hy vọng Lâm sư đệ chớ nói ra ngoài. Dù sao chuyện này liên quan tới vinh dự của bổn môn, hy vọng Lâm sư đệ có thể lý giải. Lữ Nhan nói, trong âm thanh có bất đắc dĩ, chuyện lần này ném mặt mũi rồi, chỉ là trưởng lão quyết định, hắn làm đệ tử không thể làm gì. Lữ sư huynh yên tâm, tại hạ biết rõ đúng mực, sẽ không nói lung tung. Lâm Hy nói, không gian Hắc Long nói ra quá quỷ dị, liên quan đến danh dự Bắc Đầu Cung và Lâm Hy biết rõ đúng mực. Chuyện này hắn không có muốn nói ra, chính thức làm cho hắn để ý chính là câu sau. Bảo ta vấn an Long Băng Nhan thì cũng được, Long Băng Nhan một lòng muốn giết ta, nhất định không thể ngờ hôm nay bị ta lấy ra sử dụng như vũ khí. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, trong mắt hiện ra dị sắc. Mặc kệ Chu Khác Lễ hay là bọn người Lữ Nhan, tu vị đều cao minh hơn Lâm Hy, nhưng mà mấy người cũng không nghĩ tới lại bị Lâm Hy một đệ tử ký danh của Thần Tiêu Tông đùa nghịch một hồi. Đối với bọn người Lữ Nhan thì Lâm Hy cũng không có nhiều hảo cảm. Đối phương hiển nhiên là bởi vì tên tuổi của Long Băng Nhan mới có biến hóa. Thật tình không biết Lâm Hy cùng Long Băng Nhan chẳng phải là bằng hữu, còn là tử địch. Tốt, trưởng lão triệu chúng ta trở về, chúng ta cáo từ ở đây. Lữ Nhan nói, các vị, ta cũng quay về Thần Tiêu Tông, cáo từ. Lâm Hy nói, một chuyến này đệ tử Bắc Đầu Cung lao ra xa xa, chỉ có Giản Diêu Bạch đi sau cùng. Lâm huynh, ta về trong tông trước, về sau có thời gian thì không ngại tới Bắc Đầu Cung ngồi một chút. Giản Diêu Bạch nói xong thì đi qua bên người Lâm Hy, đang đi vượt qua Lâm Hy thì kề sát Lâm Hy nói nhỏ, cẩn thận. Trong nội tâm Lâm Hy chấn động, lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy Giản Diêu Bạch đã đi về phương xa. Chủ nhân, tiểu tử này nói hai chữ sau cùng có ý gì? Tạp Mễ Lạp nghi ngờ nói. Ha ha, bất kể nhiều như vậy, chúng ta cũng đi thôi. Trong nội tâm Lâm Hy đều biết, Giản Diêu Bạch không giống như mặt ngoài, biểu hiện bình tĩnh như vậy. Hắn chỉ sợ là nhìn ra cái gì, đoán được chính mình có thể trở về nhìn xem. Lâm Hy tâm ý đã định, đương nhiên sẽ không bởi vì câu nói của Giản Diêu Bạch mà cải biến chủ ý. Lâm Hy cùng Tạp Mễ Lạp nhanh chóng rời đi, đương nhiên cũng không phải quay trở lại Hắc Long Chi Môn, mà là quay lại Hắc Long Mộ Địa. Giống xa xa, Lâm Hy nghe được tiếng gào trùng thiên. Sâu trong Hắc Long Mộ Địa có hắc diễm sôi trào, phóng lên trời, thỉnh thoảng có âm thanh ma sát vang lên. Bọn chúng đã động thủ, thật nhanh. Lâm Hy cả kinh, rất nhanh lao qua hướng đệ tử Thái A, đâu xuất. Nhưng mà lần này Lâm Hy phi thường cẩn thận, dọc theo từng tòa xào huyệt Hắc Long đi qua hướng bọn người Chu Khác Lễ. Chu Khác Lễ cho Lâm Hy ấn tượng quá sâu. Lâm Hy căn bản không dám tới gần, mà ở xa xa quan sát. Trên người hắn bôi bùn đen Hắc Long Mộ Địa, hô hấp như có như không, chỉ lộ ra đôi mắt quan sát. Giống, tiếng gầm gừ cực lớn, một đầu Hắc Long cực lớn đứng sừng ở Long Xào. Tòa Long Xào này lớn hơn những nơi khác mấy lần. Nhưng mà Hắc Long còn lớn hơn Long Xào. Đầu Hắc Long hai cánh mở ra, toàn thân có hắc diễm thiêu đốt. Mặt ngoài thân thể như sắt thép. Dưới thân nó có trứng rồng đỏ thẫm. Mặt ngoài trứng rồng như có huyết quản. Huyết quản nhảy lên giống như con người đang hô hấp. Đây là trứng rồng. Con mắt Lâm Hy sáng lên. Đây không thể nghi ngờ là Hắc Long cái. Hắc Long được lưu tình bốn phía, sinh hạ các loại quái thai như Hắc Long thú vậy. Mà chỉ có Hắc Long được giao phối với Hắc Long cái sinh hạ trứng rồng mới là Hắc Long thuần chánh nhất. Nhưng mà Hắc Long cái thường thường mạnh hơn Hắc Long đực. long lại là động vật chú ý thực lực, càng làm cho trứng rồng hắc long phi thường hiếm có. Đặc biệt là một đầu khí tiên cảnh hắc long, trứng của nó khác với hắc long khác, sinh hạ ra đã có năng lực tăng trưởng tuổi thọ, luyện chế thành đan dược có thể gia tăng tuổi thọ của nhân loại. Một đầu khí tiên cảnh hắc long thực lực phi thường cường đại, cho dù là khí tiên cảnh cũng không phải đối thủ của nó. Nhưng mà đáng tiếc hắc long sinh sản xong thực lực giảm mạnh, đã hạ thấp chỉ còn luyện khí tam trọng đỉnh phong. Hơn nữa vì bảo vệ trứng rồng đã ảnh hưởng thực lực của nó, công kích cánh, dưới bụng cùng con mắt. Nhớ kỹ, không nên động vào trứng rồng. Âm thanh của Chu Khắc Lễ như chuông lớn vang lên hư không. Dưới hắn chỉ huy, đệ tử Đâu Xuất Cung và Thái A Tông phân thành từng đám, phân biệt tiến công cánh, con mắt và bụng của hắc long. Không thể không thừa nhận, ánh mắt Chu Khắc Lễ xác thực rất độc. Hắn cũng không cướp đoạt trứng rồng, cũng không tranh đoạt trứng rồng, lại lợi dụng trứng rồng làm cho hắc long không dám rời khỏi xào huyệt, trong lúc vô hình rơi vào trạng thái bị động. Nhưng mà hắc long tuy thực lực giảm nhiều, cũng không phải một đám luyện khí nhất nhị trọng đối kháng được. Chính thức đảm đương chủ lực là giao long màu xanh, bạch hổ toàn thân sáng ngời, sát khí tùm. Hai đầu hung thú này phối hợp ăn ý, đại chiến kinh thiên với hắc long. Giống, ngao, tiếng gầm cực lớn vang vọng thiên địa. Một giao một hổ mạnh mẽ đang đối chiến hắc long. Hô, trong miệng hắc long phun hỏa diễm, đánh trúng bạch hổ, lập tức làm đầu lâu bạch hổ vỡ ra, đồng thời đôi cánh chém nửa người của giao long. Nhưng mà chân khí hội tụ trong nháy mắt, đầu lâu bạch hổ hội tụ, giao long bên khôi phục thân hình, tiếp tục sinh long hoạt hổ chém giết với hắc long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, chim sẻ nấp đằng sau bạch hổ cùng giao long lần lượt bị hắc long hủy diệt. Nhưng mà Chu Khắc Lễ và tên cao thủ Thái A Tông chỉ vung tay lên, bạch hổ cùng giao long hội tụ thành hình, chém giết với hắc long. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, cả hắc long mổ địa đều chiến đấu chấn động ù ù. Vô số hắc diễm nổ tung trên hư không, chiếu rọi bầu trời. Đây là năng lực của luyện khí tam trọng, khu thần sao? Lâm Hỷ âm thầm khiếp sợ, tu vi đạt tới luyện khí cảnh đệ tam trọng, có được năng lực hư không tạo vật. Trong nội tâm Lâm Hy hiểu rõ, đầu giao long cùng bạch hổ không phải sinh vật chân chính. Giao long màu xanh là Chu Khắc Lễ ngưng tụ ra, bạch hổ chính là tên cao thủ Thái A Tông sáng tạo ra. Cả hai đều là chân khí tạo vật, có được năng lực hủy thiên diệt địa. Chính thức làm cho Lâm Hy cảm thấy khiếp sợ là cao thủ Chu Khắc Lễ cùng Thái A Tông dùng chân khí sáng tạo ra thanh long cùng bạch hổ giống như sinh vật thật, vô cùng vô tận. Mỗi lần bị phách tán, chân khí còn không tản mát lại ngưng tụ thành hình, một lần nữa hóa thành một giao một hổ chiến đấu tiếp. Chu Khắc Lễ cùng Vương Sư Vinh chỉ ngẫu nhiên tăng thêm chân khí, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hỷ âm thầm cảm thấy khiếp sợ, dùng cảnh giới trước mắt của hắn thì Chu Khắc Lễ cùng Vương Sư Vinh bày ra thực lực vượt xa tưởng tượng của hắn. Chủ nhân, quá nguy hiểm, những người này thực lực rất cao, muốn đối phó bọn chúng mạo hiểm quá lớn, chúng ta căn bản không có cơ hội. Tạp Mễ Lạp tim đập nhanh, đám người kia bày ra thực lực làm cho nàng kinh hãi. Tạp Mễ Lạp, ngươi sai rồi, Chu Khắc Lễ, về sau có cơ hội đối phó, chúng ta chỉ là phá hư mục tiêu của chúng, mà không phải lấy trứng chọi đá, chiến đấu chính diện với chúng. Lâm Hy lắc đầu, hắn nhìn ra xa, Đâu Xuất Cung cùng Thái A Tông khẩn trương, đã đến thời khắc mấu chốt. Hắc Long đã trèo trống không bao lâu, chủ nhân, ngươi có ý gì? Tạp Mễ Lạp tràn đầy kinh ngạc, muốn làm chuyện này phải nhờ vào tốc độ và năng lực bay lượn của ngươi. Ngươi hãy nghe ta nói. Lâm Hy nói xong, kề tai của nàng nói nhỏ vài câu. Tạp Mễ Lạp gật đầu, thân hình nhoáng một cái, trong trước mắt hóa thành con rơi nhỏ phá không bay ra. Chiến đấu đã tiến vào thời khắc cuối cùng. Một đầu hắc long vừa suy yếu, thực lực đại tổn, lại có trứng rồng quấn chân, nhất định chết chắc. Nắm chặt thời gian, tiêu diệt đầu hắc long này và chúng ta nhanh chóng rời đi. Chu Khắc Lễ nói. Đầu hắc long này tuy thực lực giảm nhiều, nhưng dù sao cũng là khí tiên cảnh, trước khi chết phản công cũng rất mạnh. Tất cả mọi người sụp đổ tinh thần, Chu Khắc Lễ càng sụp đổ tinh thần, tất cả động tĩnh chung quanh nhìn vào mắt. Giống, nửa thời thần trôi qua, tất cả mọi người mệt mỏi đổ mồ hôi, nhưng mà tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, đầu khí tiên cảnh Hắc Long gào thét một tiếng, phun ra khí lưu, sau đó thân hình khổng lồ giống như cây trụ ngã xuống. Ha ha ha, sư huynh, chúng ta đào Long Đan. Rất nhanh một gã đệ tử đâu xuất cung xé long thi, đào ra một hạt long đan, mà hạt long đan cỡ nắm tay, vầng sáng sáng chói, không phải màu đen, mà là một hạt long đan màu vàng, giống như thủy ngân, rất nặng. Nhìn viên long đan này, đệ tử đâu xuất cung cùng Thái A Tông đệ đều tươi cười. Chỉ cần long đan đến tay, mục tiêu lần này đi tới đây đã hoàn thành. Cầm long đan tới đây, Chu Khắc Lễ nhíu mày và vẫy tay. Vâng. Sư huynh, người đệ tử đâu xuất cung cười hắc hắc, giơ long đan, muốn đưa cho Chu Khắc Lễ. Bá, một đạo huyết hồng nhanh như tia chớp từ trong góc tối của long xào hắc bay ra, thoáng cái từ trong tay đệ tử đâu xuất cung cướp đi long đan, lại lóe lên, bên cạnh long xào có sương mù nổ tung, lập tức một đạo hồng ảnh phóng lên trời, mà trên mặt đất lập tức không thấy ba quả trứng rồng đâu cả. Oanh, cảnh này như ngũ lôi oanh đỉnh. Đệ tử đâu xuất cung chung quanh và Thái A Tông kinh ngạc ngây người. Chu Khắc Lễ thoáng cái đứng lên mặt đất, máu từ trong người dồn lên não. Bọn chuột nhắt, ngươi dám. Một tiếng gầm lên giống như lôi đình, chấn động cả Hắc Long mộ địa. Chu Khắc Lễ tức sùi bọt mép, lập tức từ mặt đất phóng lên trời, hóa thành một đạo điện quang đuổi theo. Muốn chết. Kim quan áo trắng Thái A Tông Vương Sư Vinh cũng tức giận. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, đồng thời bạch quang lóe lên đuổi theo. Chủ nhân, long đan, trứng rồng đến tay, đi mau. Âm thanh tạp mễ lạp truyền đến. Oanh, một đạo nhân ảnh như đạn pháo phóng lên trời, bắt lấy mắt cá chân của tạp mễ lạp bay đi. Chạy đi đâu? Một đạo thanh khí giống như sấm sét hóa thành một đạo khí lãng trăm trượng, như buôn lôi đánh tới Lâm Hy, tạp mễ lạp. Hoàng kim cự đỉnh, đi. Lâm Hy đánh pháp quyết, hoàng kim cự đỉnh phá thể mà ra, ở trên hư không chấn động hóa thành phòng ốc, ù ù xoay tròn. Bên ngoài pháp khí có cẩm y bao phủ, rõ ràng là Lâm Hy đem vạn hoàng pháp y, dùng hóa vật quyết, biến hóa thành bao bố, bao lấy hoàng kim cự đỉnh. Ẩm ẩm, chân khí kinh thiên động địa, giống như sao băng đánh tới. Oanh một tiếng, va chạm hoàng kim pháp khí, vốn bị vạn hoàng pháp y hấp thu bộ phận chân khí, sau đó chân khí còn lại mới oanh kích hoàng kim pháp khí. Nhưng mà dù là như thế, cường giả luyện khí tam trọng cũng không phải Lâm Hy có thể chống lại. Phanh, chân khí sắp vỡ, hoàng kim cự đỉnh lập tức bắn ra, chân khí hao hết. Hoàng kim cự đỉnh, tới. Lâm Hy khẽ vẫy tay, trong vạn hoàng pháp y thu nạp chân khí, dũng mãnh tiến vào hoàng kim cự đỉnh. Pháp khí trung phẩm như thiểm điện thu nhập vào trong tay Lâm Hy. Các người lớn mật, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Âm thanh Chu Khắc Lễ lạnh như băng, sát khí bốn phía, tiếng nổ mạnh vang lên bốn phía. Lâm Hy cúi đầu xem xét, chỉ thấy sương mù mịt mờ, một đầu dao long màu xanh như thiểm điện, giống như sao chổi. Tia sáng màu trắng cũng lao tới. Cao thủ đâu xuất cung Chu Khắc Lễ, áo trắng là Thái A Tông Vương Sư Vinh. Hai người đạp long mà đến, nếu là bình thường nhìn thì tiên khí lượn lờ, khiến người ta cả kinh. Nhưng mà hiện tại đằng đằng sát khí, làm cho người ta cả kinh. Đâu xuất cung cùng Thái A Tông chính là tông phái cự đầu của tiên đạo. Rõ ràng là bọ ngựa bắt ve, lúc săn bắt Hắc Long, cướp bóc long đan cùng trứng rồng. Đây quả thật là động thủ lên đầu thái tuế. Chu Khắc Lễ cùng cao thủ Thái A Tông trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận. Nhưng mà bọn họ chưa từng gặp nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp. Lâm Hy lúc này bị cự đỉnh che lại nên không thấy hình dáng. Chu Vinh, giúp ta một lần. Cường giả Thái A Tông, Vương Sư Vinh, đột nhiên nói chuyện. Oanh! Sau một khắc cao thủ áo trắng kim quang đầy trời, phá không mà ra. Mượn nhờ chân khí Chu Khắc Lễ hỗ trợ như lưu tinh đuổi theo. Khu thần lực triệu hoán bạch hổ, mượn lực đánh tới. Đây là đại sát chiêu của hắn. Bạch hổ lục thần kiếm. Vương Sư Vinh, quát lên một tiếng lớn. Sau lưng của hắn một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt hiện ra, phát ra âm thanh thê lương, giống như vô số oan hồn khóc thét. Một cỗ sát khí ngập trời, mãnh liệt bành trướng cuốn lấy cả thiên địa. Oanh! Hư không như khí lãng xé ra, hiện ra khí lãng cực lớn dùng tốc độ kinh người đuổi theo Lâm Hy. Kiếm khí, Lâm Hy run sợ. Lúc trước hắn nhìn thấy cao thủ của Thái A Tông đối phó Hắc Long, nhưng mà nhìn thấy một việc này thì hắn cảm thủ chuyện khác. Tạp Mễ Lạp, ngươi chịu đựng. Thân thể Lâm Hy lộn một vòng, lập tức phần lưng nữ vương hấp huyết dẫn lên lưng của nàng. Ông, Lâm Hy hít sâu một hơi, chân khí trong người cổ đãng, toàn bộ chân khí nhanh chóng nhập vào trong người. Chỉ trong nháy mắt pháp khí hạ phẩm của Tào Thị huynh đệ lập tức bay ra ngoài. Bạo, Lâm Hy quát lên một tiếng, không chút do dự kích nổ pháp khí hạ phẩm. Oanh, một đoàn hào quang sáng ngời, muốn nổ tung lên. Kiện pháp khí này uy lực hiện ra, còn xa hơn thực lực bản thân Lâm Hy. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh kinh thiên, hư không chấn động. Cường giả Thái A Tông luyện khí phát ra một kiếm này, đã bị chân khí bàng bạc ập tới. Bá, huyết cầu vòng ra, tốc độ nữ vương hấp huyết vô cùng nhanh chóng, mang theo Lâm Hy bay ra khỏi phạm vi công kích của một chiêu này. Rầm rầm, trong cơ thể Lâm Hy chân khí vô cùng, tuôn ra các nơi của thân thể, lập tức tiến vào kinh mạch cơ thể của hắn. Lúc này trên người Lâm Hy có hai pháp khí hạ phẩm. Pháp khí tự bạo, cần đầy đủ chân khí, cũng không đủ chân khí, không cách nào kích nổ. Hơn nữa kích nổ uy lực càng lớn càng mạnh, nhưng mà pháp khí một khi tự bạo là triệt để nát bấy, hóa thành hư vô. Không có bao nhiêu cường giả có loại quyết tâm này, kích nổ pháp khí trên người. Lâm Hy có ba kiện pháp khí, có được từ Tào Thị huynh đệ, tới một mức độ nào đó là tang vật, chứng minh Lâm Hy đánh chết Tào Thị huynh đệ, cho nên tự bảo cũng không đau lòng. Dù sao trên người có pháp khí trung phẩm Hoàng Kim Cự Đỉnh, chủ nhân, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Phải phá hủy giao long của tên kia, nếu không chúng ta cơ bản không thoát ra được. Âm thanh của Tạp Mễ Lạp truyền vào trong óc của Lâm Hy. Hiện tại khó chơi nhất không phải là Chu Khắc Lễ cùng cao thủ Thái A Tông, mà giao long chính là tạo vật chân khí tạo thành, cho dù bị đánh nát cũng ngưng tụ nhanh chóng. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, trong đầu hiện ra tràng cảnh chiến đấu của bọn người Chu Khắc Lễ. Đột nhiên lúc này hào quang hiện ra, có chủ ý, không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Trong mắt Lâm Hy chợt lóe sáng, lại tế Hoàng Kim Cự Đỉnh, ngăn cản Chu Khắc Lễ. Liên tiếp giao thủ mấy chiêu, ánh mắt Lâm Hy nghiêm nghị. Tạp Mễ Lạp, chuẩn bị, khống chế tốt khoảng cách, ta sắp ra tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, đuổi giết. Khi Lâm Hy bày mưu đặt kế thì tốc độ nữ vương hấp huyết chậm dần, lập tức khoảng cách của hai bên gần lại. Giao long màu xanh rõ ràng có thể thấy được, thậm chí có thể nhìn rõ ràng hàn quang tức giận trong mắt Chu Khắc Lễ. Mặc kệ ngươi chạy ở đâu, đều trốn không thoát bàn tay của ta. Ta muốn cho ngươi biết rõ hậu quả khi chọc ta. Âm thanh Chu Khắc Lễ như lửa đốt, ánh mắt sắc bén như xuyên thủng Lâm Hy. Vậy thì tới đây. Bàn tay Lâm Hy mở ra, ầm ầm. Bàn tay của Lâm Hy vừa ra tay, thiên băng địa liệt, khí tượng thì khác trước, chân khí bàng bạc phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, dũng mãnh tiến vào Hoàng Kim Cự Đỉnh. Thân hình Lâm Hy chấn động, một cổ thanh khí hạo hạo đãng đãng lao nhanh ra, từ vạn hoàng pháp y dâng lên, hóa thành một đạo khí lãng đánh ngược về bọn người Chu Khắc Lễ. Không có khả năng, Chu Khắc Lễ thần sắc hoảng sợ, giống như gặp quỷ nhìn cổ chân khí bàng bạc này. Ngay cả cao thủ Thái A Tông vẻ mặt cũng không tin tưởng được. Bởi vì cổ thanh khí này chính là chân khí của Chu Khắc Lễ đánh vào Lâm Hy. Bạo, bạo, chân khí trong người Lâm Hy giống như giang hà không ngớt không dứt. Chỉ trong nháy mắt hai pháp khí hạ phẩm cũng nổ tung mạnh mẽ. Oanh, oanh, hai pháp khí hạ phẩm nổ tung uy lực kinh thiên động địa. So sánh với một kích toàn lực của cao thủ luyện khí tam trọng, Ba cỗ khí tức đáng sợ hội tụ cùng một chỗ, đánh xuống làm cao thủ như Chu Khắc Lễ cùng Thái A Tông cũng hoảng sợ thất sắc. Lâm Hy cố ý cho bọn họ tiếp cận, hơn nửa xúc thế chờ đợi, cộng thêm nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp tốc độ không gì sánh được, căn bản không có người nào né tránh. Đệ tử Chu Khắc Lễ cùng Thái A Tông vẫn không đặt Lâm Hy vào mắt, không đánh đồng hắn với bọn họ, cho nên âm thầm cướp đoạt kẻ yếu, căn bản không xem hắn bình khởi bình tọa. Không nghĩ tới Lâm Hy rõ ràng có thể bộc phát công kích kinh người như thế. Vương huynh, cẩn thận. Chu Khắc Lễ kêu lên. Chu sư huynh, liều. Thái A Tông nói. Hai gã cường giả luyện khí ngưng trọng chưa từng có, như lâm đại địch. Thân thể chấn động, chân khí thân thể cuồn cuộn, bao dung thiên địa, bài sơn đảo hải, mãnh liệt phát ra ngoài. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ mạnh kinh thiên, đệ tử đứng đầu của Thái A, đâu xuất thân hình chấn động, đánh bay ra ngoài. Cùng một thời gian Lâm Hy cũng bị lực lượng khổng lồ, chấn đắc nữ vương hấp huyết tạp mễ lạp bay ra xa. Bà, quang ảnh lóe lên, tạp mễ lạp nhanh như thiểm điện, một lần nữa giữ chặt Lâm Hy. Bản về không chiến thì nữ vương hấp huyết có được tốc độ và linh hoạt không gì sánh kịp. Cường giả luyện khí tam trọng đúng là đáng sợ. Khóe miệng Lâm Hy máu tươi chảy ra, quay người trở lại, vẻ mặt mỉm cười, nhìn qua Chu Khắc Lễ và Thái A Tông, lắc đầu, sau đó nhìn qua trước mặt. Không tốt, Chu Khắc Lễ nghiến răng nghiến lợi, đang muốn truy kích. Đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ thấy trước mặt hai người là dao long màu xanh không biết khi nào đã bị nổ tan nát. Lâm Hy sử dụng một kích kinh thiên kia cũng không phải nhắm vào hai người này, mà là nhắm vào dao long dưới chân của hai người. Tu vi đạt tới luyện khí cảnh để tam trọng có được năng lực tạo vật khu thần. Tuy dao long màu xanh triệt để đánh chết, tìm đường sống trong chỗ chết là ý niệm của Lâm Hy. Dao long màu xanh mỗi lần khôi phục bị thương tổn càng mãnh liệt, ngưng tụ lần sau thời gian càng dài. Quả nhiên một kích này của Lâm Hy sụp đổ thiên địa, kết hợp hoàng kim cự đỉnh, pháp khí tự bạo. Chu Khắc Lễ có chân khí mạnh mẽ cũng không thể ngăn cản đầu dao long bị xé nát vụn. Đến bây giờ, dao long màu xanh bị xé nát vụn, còn lâu mới khôi phục lại được. Không có dao long này chịu tải, dù là Chu Khắc Lễ và tên cao thủ Thái A Tông cũng không có được năng lực ngự không phi hành, trực tiếp rơi xuống đất. Đáng chết, ngươi trốn không thoát, ngươi đã triệt để đắc tội đâu xuất cung, chạy tới đâu cũng phải chết. Hai mắt Chu Khắc Lễ huyết hồng, sát khí ngút trời, hoàn toàn không còn phong phạm tự tại như lúc trước. Lần này đi không gian Hắc Long đệ tử hai phái nhất định phải có long đan và trứng rồng. Thậm chí không tiếc đắc tội Bắc Đầu Cung. Không nghĩ tới nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, nhất thời chủ quan bị đoạt đi toàn bộ. Chu Khắc Lễ gần đây tự cho rằng mình rất cao, làm sao nhịn được cơn tức này. Đặc biệt thực lực của đối phương không cao. Ông, trong lòng Chu Khắc Lễ không cam lòng, trên không trung mất đi chèo trống. Cũng như cọc gỗ cùng tên đệ tử Thái A Tông rơi xuống. Giống, dưới hai người dao long màu xanh cũng ngưng tụ lại. Nhưng mà lúc này nữ vương hấp huyết mang theo Lâm Hy tiến vào trong mây, thoát khỏi tầm mắt. Chu Khắc Lễ lúc này có hai lựa chọn, một là mệnh lệnh dao long trầm xuống đón bọn họ, nhưng như vậy thì mất đi dấu vết của Lâm Hy. Lựa chọn thứ hai là bằng vào đặc điểm của dao long là đuổi giết không bỏ, đuổi theo Lâm Hy cùng nữ vương hấp huyết, không chết không ngớt. Chu Khắc Lễ lúc này không chút do dự, lập tức ra lệnh cho dao long màu xanh đuổi theo, đồng thời tùy ý cho mình và tên đệ tử Thái A Tông rơi xuống. Oanh, oanh. Chu Khắc Lễ cùng Thái A Tông như hai đạn pháo trùng trùng điệp điệp rơi vào trên đất, ném ra hai cái hố lớn, tay áo rung động, hai người nhảy ra khỏi cái hố, một thân bụi đất và khóe miệng có máu tươi. Bầu trời là cấm khu của nhân loại. Trước khi đạt tới tứ trọng khí tiên cảnh, cho dù là luyện khí tam trọng khu thần cảnh rơi từ trên cao xuống cũng bị thương. Nếu như không phải cường giả luyện khí cảnh có được năng lực kinh thân, chỉ sợ không phải bị thương, mà là trực tiếp chết đi. Hai người đứng bên cạnh hồ, thần sắc đều có chút khó coi. Chu sư huynh, làm sao bây giờ? Nhiệm vụ lần này chúng ta thất bại triệt để rồi. Kim quan áo trắng Thái A Tông ngẩng đầu lên, nhìn qua dao long và nữ vương hấp huyết đều biến mất vô tung. cho dù là thất bại ta cũng phải biết được là ai cướp của mình, cướp đi đồ của chúng ta. Đâu xuất cung là đại phái tiên đạo, cho tới bây giờ chỉ có cướp bóc người khác, còn chưa bao giờ bị người nào hí lộng như vậy. Ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên mặt Chu Khắc Lễ hiện ra hàn ý. Ngay cả đệ tử Thái A Tông đứng bên cạnh hắn cũng có cảm giác lạnh lẽo. Chúng ta quá đại ý, cho rằng đệ tử Bắc Đầu Cung đi rồi thì không ai dám đánh chủ ý lên chúng ta. Không nghĩ tới có nữ vương hấp huyết biến thành con rơi mai phục bên cạnh, cướp đi Long Đan. Người này võ công có lẽ không cao, nhưng tâm tính tỉ mỉ không thể khinh thường. Vương Sư Vinh nói, nhớ tới tình hình đối phương cho ba pháp khí hạ phẩm tự bạo, mặc dù là hắn cũng phải bội phục đối phương quyết tuyệt. Loại pháp lực này hắn không có a. Nhưng mà tình hình lúc đó dù bạo tạc ba pháp khí hạ phẩm cũng chưa chắc giải quyết được. Ánh mắt Chu Khắc Lễ lăng lệ ác liệt, trong mắt hiện ra hào quang, trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Hắn ta che kín mặt, không thấy rõ diện mục. Nhưng mà hắn thật cho rằng ta không nhận ra sao? Nữ vương hấp huyết phi thường hiếm thấy, đi tra một chút xem đệ tử các tông phái ai có được nữ vương hấp huyết, sau đó lại khoanh nhỏ phạm vi. Hơn nữa ngươi có chú ý không, tuy hắn võ nghệ không cao, có được một kiện trung phẩm hoàng kim pháp khí. A, Vương Sư Vinh cả kinh, dường như nghĩ tới cái gì đó. Ngươi hoài nghi chính là tên đệ tử Thần Tiêu Tông, nhưng có khả năng là mấy tên luyện khí kỳ của Bắc Đầu Cung hay không? Thân phận đối phương liên lụy tới Thần Tiêu Tông Long Băng Nhan, đây là nữ nhân khó giải quyết. Hoàn toàn là một loại bản năng hắn cũng không muốn nhắc tới nàng. Hừ, đệ tử Bắc Đầu Cung không có khả năng to gan như vậy. Đặc biệt là bọn họ có lệnh của trưởng lão bảo bọn họ trở về. Về phần tiểu tử kia, ta hiện tại còn không xác nhận thân phận của hắn, cũng không thể bằng vào những lời của hắn là tin được. Chờ chúng ta hỏi qua Thần Tiêu Tông Long Băng Nhan sẽ biết thật giả của chuyện này. Chu Khắc Lễ nói xong, ánh mắt lộ ra hương vị ngoan lệ. Dùng địa vị của hắn đương nhiên không có khả năng chất vấn Thần Tiêu Tông Long Băng Nhan. Nhưng mà đầu Hắc Long chính là do trưởng lão Đâu Xuất Cung đưa pháp phù tới. Vì thế thậm chí không tiếc dùng Hắc Long thú đan cùng trứng rồng làm mồi nhử, xuyên thấu qua cao tầng Đâu Xuất Cung tạo áp lực cho Bắc Đầu Cung. Hiện tại nhiệm vụ thất bại, hắn ném mặt mũi, trưởng lão Đâu Xuất Cung không chịu được chuyện này. Dùng địa vị của Long Băng Nhan có thể không quan tâm hắn chất vấn, lại không thể hỏi thăm trưởng lão Đâu Xuất Cung. Cho dù như thế nào, chuyện này trưởng lão Đâu Xuất Cung sẽ đích thân đi xác minh thật giả với Long Băng Nhan, không cần hắn phải quan tâm tới. Nhân vật như vậy nếu ở trong Thần Tiêu Tông, gan lớn ngay cả Long Băng Nhan cũng không đặt vào mắt, lại tư duy cẩn thận, dám giật đồ của chúng ta. Đồng thời ý thức chiến đấu và liều mạng như vậy, về sau sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ với bọn ta. Phải nghĩ biện pháp diệt trừ đi. Đệ tử Thái A Tông nói, Thái A Tông am hiểu kiếm đạo cùng giết chóc, ý chí chiến đấu và sát lục mạnh hơn người thường. Mà hắn là đệ tử kiệt xuất trong tông càng mạnh hơn. Nhưng mà liên hợp hắn và Đâu Xuất Cung hai người liên thủ còn không làm gì được đối thủ luyện khí nhất trọng. Loại chuyện này nói ra hắn sẽ biến thành trò cười. Trong đầu Vương Sư Vinh hiện ra tràng cảnh chiến đấu. Tuy đối phương thực lực không cao, nhưng bài ý thức và kinh nghiệm chiến đấu làm cho hắn xem đủ, xa xa vượt qua tiêu chuẩn luyện khí nhất trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167-168, thiên lôi chân khí. Loại kinh nghiệm và ý thức chiến đấu này làm cho hắn cảm thấy bị uy hiếp. Người có được đủ loại thủ đoạn này không có gì ngoài ý muốn xảy ra, đều sẽ trở thành đệ tử ưu tú của tông môn. Những người này đều không ngoại lệ, về sau trở thành đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, thậm chí là chân truyền đệ tử của các phái. Vương Sư Vinh dám khẳng định, hắn ta bây giờ có lẽ không có chút tiếng tăm gì, nhưng tương lai tất nhiên sẽ trở thành ngôi sao sáng trong môn phái. Trong tông phái tiên đạo cũng có cạnh tranh. Nếu nhân vật này là uy hiếp thì cứ bóp chết đi là được. Mặc kệ đối phương có thân phận gì, chỉ cần cho người của Thái A Đâu Xuất có lý do là đủ. Hừ, hắn trốn không thoát. Giao long của ta đã cuốn lấy hắn. ta cảm giác được chúng ta nhanh chóng biết thân phận của hắn ta. Chu Khắc Lễ nhìn qua xa xa và nói ra, để tam trọng khu thần kỳ luyện khí sĩ cường đại thể hiện ra ở lực công kích và chân khí, cũng không phải tốc độ. Nếu như chạy trốn trên đất bằng, cho dù là đệ tam trọng luyện khí sĩ cũng không có tốc độ nhanh hơn đệ nhất trọng luyện khí sĩ bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là trên đường đi đều là núi lửa, ngọn núi, dung nham, còn có đủ loại quái thú cản đường. Muốn đuổi kịp nữ vương hấp huyết toàn lực phi hành thì trên căn bản là không có khả năng. Chu Khắc Lễ chính vì biết rõ điểm ấy, cho nên mới không đuổi theo, cho giao long quấn chặt. Mục đích của Chu Khắc Lễ rất đơn giản, chính là lợi dụng giao long màu xanh truy xét môn phái của đối phương, lại lợi dụng thế lực đâu xuất cung bức bách đối phương giao người. Như vậy dù đối phương chạy ra khỏi không gian hắc long cũng là chỉ còn đường chết. Ầm ầm, hư không rung rung, một đầu giao long màu xanh nhấc lên sương mù cuồn cuộn, ở trên tầng mây quét đuôi qua phía yêu nữ hấp huyết. Chủ nhân, giao long đằng sau dù chết cũng không bỏ. Chúng ta thoát khỏi đây không được rồi. Âm thanh của Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu của Lâm Hy, thập phần lo lắng. Nữ vương hấp huyết nói đúng, giao long màu xanh tốc độ còn nhanh hơn hai người một chút. Lúc bắt đầu thì Lâm Hy còn có thể lợi dụng pháp khí tự bảo, còn có vạn hoàng pháp. Y túc xúc chân khí của Chu Khắc Lễ, chấn vỡ đầu giao long này, khiến nó thật lâu không cách nào tụ hình được. Nhưng mà hiện tại không có pháp khí tự bảo, giao long lại không sở pháp kiếm, Lâm Hy đã dùng đủ loại thủ đoạn uy hiếp được giao long này. Nhiều lần Lâm Hy hủy diệt giao long này, nhưng rất nhanh nó lại tụ hình, không ngừng trọng sinh, hoàn toàn không giết được. Ta biết rõ ý định của Chu Khắc Lễ rồi. Hắn muốn dùng giao long này tra xét lai lịch của ta. Lâm Hy ngồi ở trên người Tạp Mễ Lạp và thần sắc chấn định. Tuy hắn không cách nào hủy diệt được giao long, nhưng giao long muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng. Đặc biệt là đầu giao long phải cận chiến, phải đuổi theo mới có năng lực này. Tuy như vậy Lâm Hy đối mặt uy hiếp ẩn tính, không có chút lạc quan nào. Cái gì? Tạp Mễ Lạp nghe Lâm Hy nói vậy thì hiểu được. Sắc mặt lập tức thay đổi, nếu để cho nó biết rõ lai lịch của chúng ta, tập trung thân phận chúng ta. Vậy phiền toái. Đâu xuất cung cùng Thái A Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho chủ nhân. Thái A Tông khó nói, đâu xuất cung xác định vững chắc sẽ không bỏ qua. Lâm Hy nhớ tới đệ tử đâu xuất cung đệ tử cùng Bắc Đầu Cung tranh chấp. Vì một đầu hắc long, trưởng lão đâu xuất cung thậm chí không tiếc tạo áp lực cho trưởng lão Bắc Đầu Cung. Bao che khuyết điểm đến loại trình độ này, quả thực làm người ta cả kinh. Bắc Đầu Cung chỉ dùng mồm mép với đâu xuất cung mà thôi, cuối cùng vẫn rút lui. Nhưng hắn lại trực tiếp đoạt lấy hắc long thú đan cùng trứng rồng mục tiêu của bọn họ. Bằng vào tính tình của đám người Chu Khắc Lễ thì Lâm Hy sẽ không được đâu xuất cung bỏ qua. Tạm thời không cần lo lắng, đâu xuất cung không biết thời không chi môn của chúng ta ở nơi nào. Chỉ cần chúng ta không tiến vào thời không chi môn, bọn chúng không biết thân phận của chúng ta.